Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 998, chương 997, Thiên tài tranh phong. Mặc dù nhị trưởng lão đã đúng lúc làm ra sách lược ứng đối, nhưng vẫn là có hai người không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Một người trong đó một lò sắp hoàn thành đan dược trực tiếp bị hủy. Suýt chút nữa trêu đến đứng lên tức giận. Tốt đi ngang qua một bên nhị trưởng lão điều tiết. Cuối cùng mới chỉ có thể cố nén lửa giận bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Nhưng mặc cho ai cũng biết rõ. Lò thứ nhất gặp lan đến. Lò thứ hai lại nghĩ luyện chế siêu việt lò thứ nhất đã không bình thường khó khăn. Thật sự cho rằng mọi người đều theo Tiêu Nhiên một dạng biến thái đây. Người bình thường luyện chế một lò đan dược cần thiết tiêu hao tinh lực thật sự là quá to lớn. Cho tới tên còn lại, tương tự gặp lan đến, nguyên bản cố gắng 12 viên lục phẩm linh đan, cuối cùng cứ thế mà dằn vặt thành 9 viên. Tốt ở đan dược vẫn tính là thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, cái này cũng xem như là một ít khúc nhạc dạo ngắn. Tại đây một ít nhạc đệm phát sinh thời điểm, Hoàng Phủ Kỳ cũng là không ngoài dự liệu luyện chế hoàn thành. Tổng cộng là 12 viên đan dược. Trong đó 11 viên là cực phẩm đan vượng linh đan. Còn lại một viên tuy nhiên không phải đan vượng linh đan. Thế nhưng phẩm chất đan dược cũng là cực cao. So với bình thường người ra tay luyện chế, cũng mạnh hơn hạng nhất. Huyền Vũ luyện chế ra 11 viên đan vượng linh đan. Mà Hoàng Phủ Kỳ nhưng luyện chế ra 12 viên đan dược. Tuy nhiên trong đó một viên chỉ là phổ thông đan dược. Nhưng điều này cũng chứng minh Hoàng Phủ Kỳ luyện đan công lực so với Huyền Vũ còn muốn trên tường. Như vậy hạng nhất, tình cảnh này, không chỉ có để Huyền Vũ hoàn toàn biến sắc, liền ngay cả nguyên bản đã tính trước kỹ càng Tần Ngọc. Mí mắt cũng là mạnh mẽ nhảy một cái. Trong lòng ám đạo cũng thật là coi thường kẻ này. Bất quá chợt nghĩ đến chính mình luyện chế ra đến. Chính là trong truyền thuyết vô lậu thần đan. Đây chính là tự động tăng lên một cấp lưu giữ ở. Nói cách khác hắn luyện chế. Đã là tương đương với thất phẩm linh đan lưu giữ ở. Hoàng Phủ Kỳ tuy nhiên lợi hại. Nhưng đối với hắn đã cấu bất thành uy hiếp. Chỉ là ý nghĩ này mới vừa một bốc lên. Cách đó không xa đoạn thần trên đỉnh đầu thiên địa dị tượng liền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến. Hóa. Đầu tiên là bỗng nhiên mở rộng gấp đôi thể tích. Tiếp theo hướng trước mặt hắn bên trong lò luyện đan chen chúc mà vào. Một luồng đáng sợ thiên địa uy áp. Bắt đầu từ hắn bên trong lò luyện đan lan tràn ra. Đây là thất phẩm linh đan. Thượng quan Thanh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáy mắt vẻ hoảng sợ không hề che giấu chút nào. Lúc trước mấy cái khác đã cho hắn rất kinh hãi thích. Tuy nhiên còn chưa biết rõ Tần Ngọc là quan hệ ngoạn ý. Nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không kém. Được rồi, bên này còn không có xác nhận được. Một bên khác đoạn thần rồi lại luyện chế ra thất phẩm linh đan đến. Tuy nhiên đan dược còn chưa thành. Nhưng từ nơi này cỗ đáng sợ uy áp ba động. Cùng với một cách tự nhiên khuếch tán ra mùi thuốc để phán đoán. Cái này rõ ràng đã đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Chỉ cần lại thoáng ngưng luyện một hồi. Một lò thất phẩm đan dược thì sẽ tự nhiên ngưng tụ thành. Đoạn trưởng lão. Thật không có nhìn ra đến a. Người dạy tiểu tử này dĩ nhiên như thế hùng hồ. Ta nhớ rằng hắn mới bất quá 30. 40 tuổi mà thôi chứ. Dĩ nhiên đã thành tựu thất phẩm đan thánh. Tương lai tiền đồ. Quả thực không thể đo lường a. Đại trưởng lão mọi người lăng chốc lát sau. Vẫn là xoay người hướng về một bên đoạn trưởng lão trêu ghẹo đứng lên. Mấy người tuy nhiên cũng không phải là cùng một trận doanh. Nhưng tại đây chút trái phải rõ ràng phía trên. Vẫn là làm không bình thường rõ ràng. Thêm ra một vị thất phẩm đan thánh. Đối với bọn hắn đan tháp thực lực đề bạt. Là có cống hiến to lớn. Thậm chí đoạn trưởng lão dựa vào đoạn thần vị này mới lên cấp thất phẩm đan thánh. Ở đan tháp bên trong quyền thế rất có thể tiến thêm một bước. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng mọi người cũng là một trận chán ngấy. Đoạn trưởng lão thần sắc trên mặt cũng từ lúc đầu khiếp sợ chuyển đổi thành đắc ý cùng kinh hỉ đến. Người khác có thể nghĩ đến sự tình. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Duy nhất để hắn không có dự liệu được. là con của hắn dĩ nhiên âm thầm bên trong, liền thành liền thất phẩm đan thánh. May mắn mà thôi a. Ngày sau mong rằng chư vị nhiều trông nom mới là. Tiểu hài tử không hiểu chuyện a. Ngày sau đường còn dài đây. Đoạn trưởng lão đứng lên đối với bốn phía chắp chắp tay. Ngữ khí tuy nhiên có vẻ không ti không lên tiếng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra bên trong một ngạt cảm giác hưng phấn tới. Mọi người không tốt lại nói quan hệ. Từng cái đưa mắt ngưng tụ ở đoạn thần trên thân. Chờ đợi đối phương cái này một lò đan dược ra lò. Mà đoạn thần cũng không có để mọi người thất vọng. Ở lại không chờ được đến một thời gian uống cạn chén trà sau. Nắp đỉnh bỗng nhiên mở ra. Một đạo màu xanh đen lưu quang bỗng nhiên bắn ra. Trong nháy mắt bị chờ đợi ở một bên đoạn thần thu nhập trong bình ngọc. Tuy nhiên tình cảnh này nhìn qua cực giống đan vượng linh đan. Nhưng mọi người cũng biết rõ. Đó bất quá là đan dược hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí tạo thành linh khí tiêu tán thôi. Chỉ cần đợi chờ thêm thời gian ngắn ngủi. Chờ linh khí toàn bộ tan hết sau. Liền khôi phục bình thường. Dù vậy, vừa trên ngực quan những người kia cũng không thiếu có kiến thức. Từng cái nhất thời liền bị đoạn thần thủ đoạn cho khiếp sợ. Đây chính là thất phẩm linh đan A. Cơ hồ là toàn bộ linh giới cao cấp nhất đan dược. Còn bát phẩm linh đan, trên toàn thế giới hầu như liền không ai thấy qua. Thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Vì lẽ đó, hiện ở dưới cái nhìn của bọn họ, lần này đan hội quán quân, đã là đoạn thần vật trong túi. Cho dù là đoạn thần, nụ cười trên mặt cũng là không nhịn được thăng lên. Đem so sánh với phía trước Hoàng Phủ Kỳ đắc ý. Lúc này hắn càng có thể gọi là hăng hái. Chỉ có điều, khi hắn đưa mắt rơi ở Tần Ngọc trên thân lúc, lại phát hiện đối phương căn bản không có sốt sắng chút nào dáng vẻ. Cũng không biết rằng là biết rõ đã không có nắm chắc sở hữu từ bỏ. Hay là thật tính trước kỹ càng. Dù cho hắn luyện chế là thất phẩm linh đan, đối phương cũng không thèm quan tâm. Nhàn rỗi hạ xuống. Đoạn thần mọi người ánh mắt tự nhiên là không tự chủ được hướng về bốn phía đánh giá. Đầu tiên là ở chu những người lục phẩm đan thánh trên thân quan sát chốc lát. Xác định không có quan hệ nguy hiểm sau. Lại không hẹn mà cùng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Đối với Tiêu Nhiên, bọn họ có vẻ hơi nhìn không thấu. Ngày thứ nhất giảng đạo thời điểm, bọn họ cũng cho rằng Tiêu Nhiên chỉ là ngũ phẩm đan thánh thôi. Nhưng ngày hôm nay Tiêu Nhiên nhưng dùng sự thực nói cho bọn họ biết. Tiêu Nhiên hắn cũng là lục phẩm đan thánh đến. Bất quá mãi đến tận hiện ở. Tiêu Nhiên vẫn cứ đang chậm chậm luyện hóa nước thuốc. Căn bản không có nhìn thấy chút nào ngưng đan dấu hiệu. Càng khỏi nói quan hệ thiên địa dị tượng. Điều này cũng làm cho bọn họ thả lỏng không ít. Nhìn qua Tiêu Nhiên tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Chỉ là sự thực sự như vậy sao? Từ Huyền Vũ luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan sau. Tiêu Nhiên trong lòng liền thay đổi chú ý. Dự định trực tiếp luyện chế thất phẩm linh đan. Nhưng phía sau Tần Ngọc luyện chế vô lậu đan lại để cho Tiêu Nhiên không thể không thay đổi chú ý. Qua luyện chế thất phẩm cực phẩm đan dược. Nhưng cực phẩm đan vượng linh đan để thuần hiệu quả thật sự là quá phiền toái một chút. Mặc dù là lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi và tốc độ. Cũng xa xa không thể theo tu vi đã sớm đạt đến hiển thánh cảnh Tần Ngọc mọi người so với. Nếu như nhất định phải đem so sánh. Này hoàn toàn cũng là Tiêu Nhiên chính mình tìm tai vạ. Dù sao cảnh giới trong lúc đó pháp lực chênh lệch quả thực cũng là một đạo khoảng cách. Cho dù là Tiêu Nhiên. Cũng căn bản không thể dễ dàng vượt qua. Khi bọn họ đan dược cũng luyện chế hoàn thành sau. Tiêu Nhiên đan dược đề thuần mới vừa vặn tiến vào cuối cùng một bước. Bên cạnh không ngừng có người luyện chế hoàn thành. Cũng có một chút mạnh mẽ luyện đan thất bại dẫn đến nổ lô. Nhưng những này cũng không có ảnh hưởng chút nào đến Tiêu Nhiên. Thậm chí lần gần đây nhất, Tiêu Nhiên tay trái vị trí một vị luyện đan sư nổ lô. Đan dược cho cặn trực tiếp rơi ở Tiêu Nhiên bên chân. Cũng căn bản không có ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên mảy may. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 998, luyện chế tinh hoa đan hy vọng đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.